Công đức ấn, chương 188, nàng vượt qua hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An một bên xông về phía trước, một bên ý đồ liên hệ ngay tại Thôi Diễn bên trong Nam Ly Nguyệt. Sau đó nàng phát hiện giờ phút này Nam Ly Nguyệt toàn thân tâm đầu nhập Thôi Diễn. Căn bản là không có cách đáp lại nàng. Toàn thân đều đau, thật vất vả tụ lại nguyên thần. Bởi vì chính nàng liều mạng lôi kéo nguyên nhân, đều rất giống bắt đầu vỡ vụn. Nguyên thần đau đớn, làm cho nàng thức hải không gian bên trong gió nổi mây phun đất rung núi chuyển. Trừ công đức ấn vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Địa phương khác đều cùng địa chấn đổ sụp như vậy. Nhìn thấy Sơn Hà Long Linh thất kinh loạn thoan, nòng nọc hỏa liền gọi. Tới đây trốn tránh nha. Nàng nguyên thần hỏng mất. Phương này con dấu cũng sẽ không có việc. Nhưng không ngờ Sơn Hà Long Linh thân thể dần dần biến lớn. Trong ngực đa tình hoa đều không để ý tới. Liên tục không ngừng theo trong thân thể tuôn ra linh khí. Muốn đi sửa bổ này trong thức hải hố trời kẽ đất. Bất quá phút chốc, Sơn Hà Long Linh lại suy yếu rất nhiều. Thân thể đều hóa thành xương mù hình. Thấy không rõ lắm long đầu đuôi rồng. Ngược lại là mấy cái long chảo chảo còn có chút rõ ràng. Trên móng vuốt bắt chính là nó trước kia mỗi ngày đoàn cẩn thận che chở đa tình hoa. Nòng nọc hỏa cũng muốn hỗ trợ. Cũng không thể chuyện gì đều để Sơn Hà Long Linh làm. Về sau Tô Lâm An càng ngày càng không chào đón nó. Có chỗ tốt cũng không cho nó. Tuy rằng, chính nàng làm như vậy chết. Có hay không về sau đều nói không chính xác. Có thể nó là hỏa a, thiêu sạch hết thảy hỏa. Lực phá hoại mạnh, đem người khác nguyên thần đốt thành cặn bã nó ngược lại là lành nghề. Muốn bảo vệ người khác nó có thể làm sao a? Khổ sở suy nghĩ thật lâu nòng nọc hỏa cuối cùng theo công đức ấn phía dưới toát ra một chút xíu. Ngọn lửa bên ngoài bay ra hai cây xúc giác đồng dạng tay nhỏ. Một bên đỉnh lấy phong bạo phất tay. Một bên gọi, Tô Lâm An, ngươi là tuyệt nhất. Tô Lâm An, ngươi là đẹp nhất. Ngươi nhất định có thể. Tô Lâm An, lại một lát sau. Tô Lâm An nhìn thấy Nam Ly Nguyệt đang nhắm mắt con mắt nhanh chóng chuyển động. Nàng toàn thân khí tức cũng có chút không được bình thường. Tô Lâm An lập tức minh bạch vấn đề nơi mấu chốt. Nam Ly Nguyệt hiện tại luyện đan trình độ là thuộc về thất phẩm luyện đan sư. Nàng tuổi không lớn lắm. Ở giữa 20 năm lại nhận hết tra tấn. Tu vi giảm lớn. Luôn luôn không có khởi động lại đan lô. Bây giờ trong thời gian ngắn như vậy có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư đã là cực hạn. Giờ phút này muốn theo nhiều như vậy thảo dược bên trong thôi diễn ra bát phẩm đan dược đan phương. Đối với Nam Ly Nguyệt tới nói quá mức khó khăn. Vì vậy nàng đã nguyên thần bị hao tổn. Như cưỡng ép thôi diễn. Tinh thần nhất định bị thương nặng. Nam Ly Nguyệt trạng thái bị rất nhiều người để ở trong mắt. Đại gia nhao nhao tỏ vẻ tiếc nuối. Vị kia sợ là không được. Xác nhận trong năm người trước tiên bị đào thải. Lúc trước cùng Hoàng Vi Hy nổi tranh chấp nam tu càng là cố chấp nói. Nữ tử chính là không bằng nam nha. Hắn ngược lại là gan lớn. Không chút nào sợ vì vậy đắc tội những cái kia tu vi cao thâm nữ tu. Hết lần này tới lần khác lần này luận. Còn có thể gây nên không ít người đồng ý. Hoàng Vi Hy tức giận nói. Coi như trước tiên đào thải. Nàng cũng là tên thứ năm. Ngươi tính là cái đếch gì. Đừng cho mặt không muốn mặt. Ta xem ngươi là đan phù tông đệ tử trẻ tuổi lễ nhượng ngươi mấy phần. Ngày hôm nay ngươi muốn gây chuyện ta phụng bồi tới cùng. Hắn cũng là bốn đại tông môn đệ tử. Mà còn có mấy phần mới có thể ngồi ở bên cạnh khu vực. Thật chọc tới cũng không sợ chuyện. Mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm đứng lên. Liền nghe một người nói. Đều bớt tranh cãi. Ngay sau đó. Hai đạo ánh sáng xanh lục phân biệt rơi vào này nam cùng Hoàng Vi Hy bên miệng. Ánh sáng xanh lục rơi xuống nháy mắt. Vốn là miệng mở rộng muốn nhao nhao trở về Hoàng Vi Hy a a hai lần. sửng sốt không phát ra một chút thanh âm. Đúng là bị hạ cấm thuật. Không chỉ là nàng, cái kia kỳ thị nữ tu nam tử cũng giống như thế. Hai người đều không thể nói chuyện, chỉ có thể lẫn nhau trừng mắt. Xuất thủ là nam tử sư phụ. Hắn cùng Hoàng Vi Hy sư phụ lên tiếng chào hỏi sau nói. Đạo hữu ngàn vạn lần đừng trách ta bao biện làm thay. Hết thảy lấy so tài làm trọng. Nếu như huyên náo quá lớn, người ta chỉ sợ đều muốn bị này hai bất tài đồ liên lụy bị đuổi đi. Ừ, đa tạ đạo hữu xuất thủ quản giáo. Hoàng Vi Hy sư phụ nhàn nhạt trả lời một câu sau không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Hoàng Vi Hy hướng nàng xin giúp đỡ, nàng cũng chỉ là lắc đầu, nói, xem thật tốt, nhiều học một ít. Hoàng Vi Hy biết này cấm thuật là không cởi được, chỉ tốt ủ rũ cúi đầu đứng ở đằng kia, chính một mặt sầu lo mà nhìn xem Liễu Mỹ Lệ vị trí đằng long trụ lúc. Bỗng nhiên há mồm hét to một tiếng, vẫn như cũ không có tiếng âm. Nàng chỉ có thể vẫy tay biểu đạt chính mình tâm tình khẩn trương. A a a, nàng thổ huyết, nhất định là thôi diễn thất bại, vì lẽ đó nguyên thần bị thương. Lúc này, trên đài luyện đan sư cũng nói, vị này Liễu Tiểu Hữu đúng không? Liễu Tiểu Hữu lần trước luyện chế ra là thất phẩm đan dược. Hiện tại chẳng lẽ là nghĩ trực tiếp thôi diễn ra bát phẩm đan dược? Kỳ thật ta đề nghị ngươi vẫn là luyện chế thất phẩm tốt rồi. Những người khác cũng không nhất định có thể luyện chế bát phẩm nha. Ngược lại là thất phẩm còn có ổn bên trong cầu thắng cơ hội. Nguyên thần bị hao tổn, đối lại sau luyện đan cũng có ảnh hưởng. Chớ cưỡng cầu nha, ngươi đã tốt vô cùng. Lại một người nói, còn lại đại sư nhao nhao gật đầu. Đối với có tài hoa tu sĩ trẻ tuổi, tại trước mặt mọi người, tất cả mọi người nguyện ý khen bên trên đôi câu. Liền trên đài nhìn ốm yếu giả mạo Nam Ly Nguyệt cũng ôn nhu nói ra. Vị này Liễu Tiểu Hữu hình như là tán tu. Không biết có không hứng thú gia nhập ta Nam Ly gia. Làm một vị luyện đan trưởng lão. Nam Ly Nguyệt nhẹ nhàng nhấp đi khóe miệng vết máu. Nàng uống một ngụm đã sớm chuẩn bị tốt linh trà. Đang muốn tiếp tục lúc, liền nghe được tiên linh nói chuyện. Ta tại cách ngươi rất gần địa phương. Ta sẽ nghĩ biện pháp tới gần ngươi. Chờ ta nhanh đến thời điểm. Ngươi nhanh chóng thi triển liễm thần thuật. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta đến. Nam Ly Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Nàng là có thể trông thấy Tô Lâm An tung bay ở bên ngoài nguyên thần. Tô Lâm An cách nàng thật không xa. Nàng liền tung bay ở những người vây xem kia bảy phía trên. Thân hình của nàng nhìn đều có chút mơ hồ không rõ. Cho dù mắt thường đều có thể nhìn ra. Hiện tại tiên linh có nhiều yếu ớt. Giống như là có một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản tiên linh tới gần. Mà nàng, như cũ liều lĩnh hướng nàng tới. Nam Ly Nguyệt hốc mắt nháy mắt phiếm hồng. Trong lòng có một luồng ấm áp đem toàn bộ lồng ngực đều lấp đầy. Nàng có tài đức gì? Có thể bị tiên linh như thế đối đãi? A a a, tái rồi tái rồi. Nòng nọc hỏa đột nhiên chu lên lên tiếng. Tô Lâm An lập tức phát hiện. Cái kia công đức ấn bên trên ánh sáng xanh lục đều hoàn toàn đầy. Bởi vì nàng không lấy xuống cái kia cái lá cây. Dẫn đến cái kia phiến lá đều biến lớn một ít. Giống như là một mảnh phát sáng phỉ thúy treo ở trên cây. Còn nhẹ nhẹ lay động lắc đứng lên. Sẽ không chính mình chóc ra đi. Tô Lâm An trong lòng lắc một cái. Nàng tạm thời không muốn nhiều như vậy công đức a. Phải là đột nhiên chóc ra làm sao bây giờ. Nàng lòng nóng như lửa đốt. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Tốt tại Nam Ly Nguyệt cảm ơn để nàng nguyên thần hơi dễ chịu hơi có chút. Lại đi trước rời một đoạn vị trí. Ngay tại nàng cắn răng tiếp tục kiên trì thời điểm. Tô Lâm An bỗng nhiên thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên ra một mảng lớn. A, như thế nào đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Sau đó, nàng liền cảm giác được phương xa có hơi có chút động tĩnh. Không phải nàng đột nhiên lợi hại. mà là Nam Ly Gia Tổ Trạch Động. Nam Ly Gia Tổ Trạch, hướng Cloud City nhẹ nhàng một đoạn. Đây nhất định là cái kia chân chính tiên linh thủ đoạn. Tô Lâm An không tưởng cái khác. Thân thể lần nữa hướng phía trước tung bay. Gọi, nhanh. Nam Ly Nguyệt trực tiếp đỡ bên người Liễu Loạn Ngữ cánh tay. Để Liễu Loạn Ngữ lập tức thụ sủng nhược kinh. Cũng lo lắng mà nói. Mệt lắm không? Nghỉ một lát lại nghĩ đi. Nam Ly Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó thân thể có chút mềm nhũn. Kia là nàng thi triển liễm thần thuật. Nguyên thần nháy mắt hôn mê. Liễu Loạn Ngữ một cái ngăn chặn hướng bên người mình dựa vào Nam Ly Nguyệt. Tay vừa muốn đỡ lấy nàng. Chỉ thấy nàng lại nháy mắt đứng vững. Trong con ngươi lãnh quang chợt hiện. Liễu Loạn Ngữ ra đầu siết chặt. Hắn nháy mắt ý thức được. Cái kia vượt qua hung Nam Ly Nguyệt tình cách chương.